3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 687, Lục Thanh Thanh. Lục Thanh Thanh, sư tỷ, Tô Dạ mất hồn như thế ủy khuất bất lực, không nghĩ tới Lục Thanh Thanh lúc này lại còn cùng hắn đùa. Rắc rắc, thùng nước tắm theo khối băng chia năm xẻ bảy, hoa lạp lạp rơi xuống đầy đất. Hóa thành nhỏ bé bã vụn, Lục Thanh Thanh có chút miễn cưỡng đứng thẳng người, giơ lên cánh tay mình lặp đi lặp lại lật xem, lộ ra một bộ rất là hài lòng vẻ mặt. Tô Dạ chính là tránh qua đầu, thân thể này thể không mảnh vải che thân, mặc dù đều là nam nhân thân thể, nhưng là bên trong linh hồn nhưng là Lục Thanh Thanh, cho nên liền không cách nào nhìn thẳng. Tô Dạ, thế nào không xem thật kỹ một chút sư tỷ? Lục Thanh Thanh trêu đùa ngôn ngữ, so với trần truồng thân thể càng làm cho Tô Dạ khó chịu. Sư tỷ, Tô Dạ đã có chút không vui. Lục Thanh Thanh lúc này mới mặc vào Anis vì nàng chuẩn bị xong ẩn kiếm môn trưởng lão phục. Nhìn Tô Dạ hay lại là ánh mắt né tránh, nàng phốc một tiếng bật cười. Ta đều mặc quần áo, còn không chịu xem ta sao? Tô Dạ lúc này mới quang minh chính đại đưa ánh mắt đặt ở Lục Thanh Thanh trên người. Nhìn trước mắt độ hồn là thành công, Lục Thanh Thanh cùng thân thể độ phù hợp rất cao, vừa mới trọng tố nhục thân liền có thể kích thích chính mình lực lượng. Hơn nữa rất nhanh thì có thể thích ứng thân thể cường độ. Sư tỷ cảm giác thế nào? Rất tốt, ta rất thích. Có không có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương? Tạm thời còn không có, chính là rất không thói quen. Tô Dạ khẩn trương hỏi tới, nơi nào không có thói quen? Nơi này nhiều đồ vật, không quá thói quen. Lục Thanh Thanh dùng tinh tế trắng noãn hai tay, cầm chính mình hạ bộ, còn khoa tay múa chân một cái hình dáng lớn nhỏ. Sư tỷ, Tô Dạ đã hoàn toàn nhanh muốn qua đời. Hắn rõ ràng rất nghiêm túc, Lục Thanh Thanh lại lần nữa thả bay tự mình, miệng của Lục Thanh Thanh một quyệt, là ngươi hỏi ta nơi nào không có thói quen mà. Giờ phút này Anis rốt cuộc cũng không nhịn cười được. Thanh Thanh, ngươi cũng đừng trêu đùa Tô Dạ rồi. Hắn, Lục Thanh Thanh quay đầu liền ôm Anis bả vai, hung tợn nói. Ngươi một cái tiểu ni tử nhưng là không ít trêu đùa sư đệ ta. Thế nào đổi thành ta thì không được. Anis thân thể cứng đờ, hai tròng mắt bản năng lóe lên sâu thẳm màu xanh biếc, nhưng vừa vặn sáng lên liền dập tắt, bởi vì nàng ý thức được này là xa lạ trong thân thể, chứa là Lục Thanh Thanh hồn phách. Hơn 1000 năm rồi, ngươi thật là một chút tiến bộ cũng không có. Còn cùng một phong nha đầu như thế, Anis đối chọi gay gắt hồi kính rồi Lục Thanh Thanh. A, nói ta không tiến bộ, ngươi cái này cũng không tiến bộ a. Ngực cùng cái mông hay lại là nhỏ như vậy. Lục Thanh Thanh thuận tay nắm một cái Anis ngực, còn dùng sức vỗ một cái nàng cái mông. Lục Thanh Thanh, vốn đang lạnh lẽo cô quạnh Anis tăng một chút thì trở nên mặt. Rõ ràng có thể nhìn ra là tức giận, không biết là bởi vì Lục Thanh Thanh dùng một người nam nhân thân thể sờ nàng, hay là bởi vì cười nhạo nàng vóc người không đủ đầy đặn, hoặc có lẽ là hai người đều có. Được rồi, chỉ đùa một chút, chớ coi là thật. Ta biết ngươi là linh lung xinh xắn hình, cảm giác cũng thực không tồi. Sư đệ ở bên cạnh ngươi thời gian dài như vậy đều không hưởng thụ qua. Thật là đáng tiếc, im miệng, Anis thật tức giận, mặt đen đều có thể rỉ ra thủy tới. Sư tỷ, Tô Dạ cũng là mặt đầy oán trách, hận không được lập tức rời đi nơi này. Ta thừa nhận, ta không nên cầm hai người các ngươi đùa. Bây giờ ta cảm giác rất tốt, các ngươi không cần lo lắng. Ai lo lắng ngươi, tự mình đa tình. Anis tay nhỏ vung lên. Mấy trăm đầu cây mây và dây leo điên cuồng bay lượn, đem nàng đưa ra Phỉ Thúy Đình Viện. Nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Lục Thanh Thanh đưa mắt nhìn Anis Thanh Thế Hạo Đại Ly mờ Phỉ Thúy Đình Viện. Sau đó mặt đầy cười đễu quay đầu nhìn về phía Tô Giả. Người sau tâm lý hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt mở ra kính môn biến mất trong đó. Một cái bỏ trốn, một cái chuồn, Lục Thanh Thanh biểu tình đông đặc thành xương. Nàng nhặt lên nằm trên đất thanh trĩ, sau đó lộ ra một tia được như ý cười trộm. Sau này có là thời gian thu thập các ngươi. Tô Dạ nhất thời tình thế cấp bách, không nghĩ tới lại đi tới Thủy Liêm Động, mà Kim Cương Viên đã cảm giác được hắn tồn tại. Thở hổn hển đi ra. Tô Dạ phát giác chính mình thật giống như hồi lâu không cùng Kim Cương Viên trao đổi qua. Vừa vặn mượn cơ hội này cùng Kim Cương Viên nói chuyện tâm tình. Bởi vì hắn ở Lục Ông Bá còn lại bí cảnh, cũng phát hiện Kim Cương Viên tồn tại, một người một thú mắt đối mắt nửa ngày, sau đó từ từ đến gần, ăn ý ngồi trên chiếu. Kim Cương Viên đã sớm thừa nhận Tô Dạ là bí cảnh chủ nhân. Nhưng là bởi vì khi còn nhỏ diệt tộc gặp gỡ, tâm linh bị thương ngay cả thời gian đều không cách nào vuốt lên. Tô Dạ phát hiện mình thật giống như mỗi lần thấy Kim Cương Viên không phải là đánh nhau, chính là lác đác mấy lời. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, Kim Cương Viên tĩnh táo dị thường chìm, mà Tô Dạ tựa hồ cũng muốn tìm một cái đồng bệnh tương liên tồn tại, khơi thông chính mình một mực canh cánh trong lòng bi thương. Về phần từ nơi nào nhắc tới, dĩ nhiên là từ Tô Dạ thân thế bắt đầu. Ngay tại Tô Dạ cùng Kim Cương Viên lẫn nhau giao tâm thời điểm, hồn hải chung kiếm hồn tất cả đều thật chặt đè xuống Yakin. Mặc cho nó kêu la om sòm cũng không buông tay. Ngươi ngừng điểm. Không, ta cũng phải trọng tố nhục thân. Ngươi một cái ngu xuẩn, Tô Dạ đi đâu chuẩn bị cho ngươi cái long khu? Long đảo có long mộ, long mộ có thể không phải là nhân tộc có thể đi. Đông Phương Khải Dương rốt cuộc lên tiếng, coi như là thượng cổ kiếm tu thời đại, long tộc cũng là duy nhất có thể so với thần sơn đỉnh dị tộc thực lực. Nghe được Đông Phương Khải Dương cũng lên tiếng nói như vậy, Yakin nhất thời ỉu xìu đứng lên, uể oải co quắp trên mặt đất. Còn lại kiếm hồn chính là áp sát Đông Phương Khải Dương. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Kiều Bạch Sát có kỳ sự hỏi, Thanh Thanh có phải hay không là xảy ra vấn đề gì rồi hả? Ngô Việt chính là cau mày trả lời. Chẳng lẽ là bởi vì giới tính không hợp nguyên nhân? Hẳn không có chuyện gì chứ. Chu Băng cũng dính vào. Thiên Thê cũng quan tâm hỏi, Tô Dạ cùng Anis cũng không có phát hiện vấn đề. Kiều Bạch lắc đầu, một cái, vậy ta hỏi ngươi môn, Thanh Thanh ở hồn hải thời điểm có như vậy tao sao? Những lời này vừa ra, toàn bộ kiếm hồn tựa như hóa đá, ngay cả Ngô Việt cũng hối hận miệng của mình thiếu, thế nào cũng phải lý tới cái này mõm chó không khạc ra được ngà voi đổ vật. Ai ai ai? Thế nào cũng đi, các người thật là một chút tinh thần trách nhiệm cũng không có. Hay là ta quan sát cẩn thận? Kiều Bạch còn mặt đầy dương dương đắc ý khoe khoang đứng lên. Tô Dạ không biết đạo hồn hải lý tiểu ba động, mà là tiếp tục cùng Kim Cương Viên trò chuyện một chút. Kim Cương Viên lần đầu tiên chủ động nói với Tô Dạ, ngươi cuối cùng là nhân loại, mà chúng ta chính là bị diệt tộc rồi. Kim Cương Viên trong mắt tràn ngập thời gian cũng hóa không. Mở bi ai, để cho Tô Dạ không cách nào không động dung. Hắn liền vội vàng nói, ta ở còn lại bí cảnh phát hiện bộ tộc của ngươi nhân. Con mắt của Kim Cương Viên sáng lên, vóc người khôi ngô càng đến gần Tô Dạ một phần. Sau đó thanh âm có chút khẽ run nói, thật, thật. Ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi. Tô Dạ những lời này rất có lực tin tưởng và nghe theo. Cho nên Kim Cương Viên hưng phấn đấm ngực gầm lên. Đến đây Kim Cương Viên rốt cuộc buông xuống ngăn cách. Không chỉ có công nhận Tô Dạ là bí cảnh chủ nhân, cũng là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Tô Dạ trở lại ẩn kiếm môn thời điểm, Lục Thanh Thanh đã bắt đầu cùng những trưởng lão kia tán gẫu đứng lên. Ngay từ đầu mọi người thấy một cái nam tử xa lạ ôm Thanh Trĩ, nhất thời sinh lòng cảnh giác, không khỏi toàn bộ thần giới bị đứng lên. Bất quá Lục Thanh Thanh hơi chút tản mát ra chính mình khí tức, các trưởng lão khác trong nháy mắt thư thái. Nguyên lai là Lục Thanh Thanh tiền bối trọng tố thân thể, chỉ là không biết này là phái nam thân thể, thích khó chịu nàng, vốn là thân thể này liền hơi có vẻ thon dài, bây giờ nhìn lại càng nhu nhược. Phùng Nặc phảng phất thấy được ban đầu Khúc Thành Thành, cái kia thân mặc vào nam trang quật cường nữ tử, mặc dù mẹ một chút, nhưng là tất cả mọi người có thể tiếp nhận, bất quá đầu hói nhìn rất khó được. Phải nói đầu hói, hay lại là sát mông cùng A Hồng nhìn để cho người ta thoải mái hơn một chút. Lục Thanh Thanh cũng không làm bộ làm tịch làm gì, rất nhanh cùng mọi người hòa mình. Dù sao nàng nhưng là cùng tất cả mọi người đều sóng vai chiến đấu qua. Mặc dù lúc ấy nàng chỉ là kiếm hồn, lại trợ giúp mọi người trải qua mấy lần hiểm quan, Tô Giả cùng Kim Cương Viên tâm sự sau đó trở lại ẩn kiếm môn, Lục Thanh Thanh cũng không bắt hắn nói giỡn. Tô Giả lúc này mới thở ra hơi, sau đó đem Lục Thanh Thanh trọng tố nhục thân tin tức truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Một ngày sau, ngoại trừ biển sâu trở ra dị loại sinh mệnh, bao gồm Sa Khâu Chi Xà đều bị Tô Giả dẫn tới ẩn kiếm môn, đồng thời ăn mừng Lục Thanh Thanh lần nữa làm người. Toàn bộ bí cảnh đều là Lục Thanh Thanh cuồng hoan, bởi vì nàng là Lục ông bá còn sống huyết mạch, trắng đêm uống rượu, không say không về. Từ nay về sau, Lục Thanh Thanh hoàn toàn xứng đáng trở thành ẩn kiếm môn phó trưởng môn. Đó cũng không phải hư danh, bởi vì Lục Thanh Thanh sau khi sống lại, tu vi lại trực tiếp vượt qua linh vực cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.